Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là đại chiến với bất tử huyết tộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần cùng với Tiểu Hắc đã liên thủ tiêu diệt được hai cái chuyển nhân của Thánh Giả Môn Phiệt là Hy Vân Hề cũng như là Tả Khâu Lăng. Tuy nhiên cái tên Bùi Kỷ xếp hàng 41 trên thiên bảng được họ gọi là mời tới để giết Trương Nhược Trần không ngờ lại là dòng dõi của bất tử huyết tộc. Mà riêng cái dòng bất tử huyết tộc này ngày xưa đã bị bố của Trương Nhược Trần gọi là phong ấn trong một hòn đảo, nhưng có vẻ lực lượng phong ấn qua nhiều năm đã bị bọn họ phá ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc đại chiến đôi bên sẽ diễn ra như thế nào. Lúc này Trương Nhược Trần phải nhất tâm nhị dụng, một bên thì khống chế Trầm Nguyên cổ kiếm thi triển ra kiếm pháp để kìm hãm Bùi Kỷ, đồng thời lại phải điều động tinh thần lực dẫn đến từng đạo lôi điện tấn công. Trương Nhược Trần vừa tu luyện tới kiếm tâm thông minh, lại là tinh thần lực đại sư, nếu như đánh xa với hắn thì ta quá thiệt, phải kéo gần khoảng cách tốc chiến tốc thắng thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Kỷ thu đôi cánh lại đáp xuống mặt đất rồi lao về phía Trương Nhược Trần. Thấy Bùi Kỷ cấp tốc áp sát, Trương Nhược Trần vỗ long dục bay ra xa, không choán cơ hội lại gần. Cứ như vậy hai người một trước một sau không ngừng truy đuổi. Trương Nhược Trần sử dụng nghi kiếm thuật và lôi điện chi lực từ xa kìm hãm Bùi Kỷ, khiến hắn thủy chung không thể áp sát lại. Cũng không biết đã giao thủ bao lâu, hai người bọn họ xông vào một mảng rừng cây cổ quái. Ở trong rừng cây này toàn bộ là những thân cây khổng lồ màu đen, cây nhỏ nhất cũng phải to bằng cả một cái thùng nước, còn cây lớn nhất thì cần tới mấy người mới ôm xuể. Ở trên thân cây quấn trì chít những sợi thanh đẳng giống như mạng nhện, sợi này nối móc vào sợi kia. Vừa xông vào rừng cây thì Trương Nhược Trần đã nhận ra điều mất ổn. Lúc hắn muốn lùi lại thì Bùi Kỷ đã đuổi tới, cho nên hắn chỉ đành phải liều mạng tiếp tục xông vào bên trong. Soạt, một sợi dây leo to như cổ tay từ trong lớp lá rụng dày đặc vung lên, giống như một con mãng xà quấn chặt lấy hai chân Trương Nhược Trần kéo về phía trước. Đứt, Trầm Nguyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh từ trên không lao xuống chém một nhát khiến đoạn dây leo này đứt đoạn. Thế nhưng Trương Nhược Trần vừa bật dậy thì những dây leo trong rừng toàn bộ đều chuyển động phát ra những tiếng soàn soạt. Không xong. Sắc mặt của Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ đều biến đổi, nhận ra là đã xông vào một nơi không nên vào. Hai người ngừng việc giao thủ, đồng thời triển khai cánh định lao lên bầu trời. Ngay lúc này thì cái cây khổng lồ màu đen cao tới 70 trượng bên cạnh lại giống như sống lại. Trên thân cây mọc ra một cái miệng khổng lồ, phát ra âm thanh. Nhân loại ngu xuẩn, tiến vào Hắc Mộc Nguyên mà còn muốn rời đi. Một cành cây thô tráng của hắc sắc cự mộc giống như hóa thành một bàn tay lớn, vỗ xuống, trúng vào đỉnh đầu của Bùi Kỷ, đánh cho Bùi Kỷ rớt xuống mặt đất. Một cành khác của hắc mộc quét ngang về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Nazi, vọt về phía trước, xuyên qua cảnh cây rồi bay vọt lên, rất nhanh đã lao tới độ cao trăm trượng, thoát khỏi cái mảnh rừng đen trong gang tấc. Hóa ra, nơi này chính là Hắc Mộc Nguyên. Trương Nhược Trần ở trên bản đồ đã từng thấy ký hiệu của Hắc Mộc Nguyên là một trong chỗ nguy hiểm nhất của Mộc Tinh Khư Giới. Trong Hắc Mộc Nguyên này có số lượng thổ dân của Mộc Tinh Khư Giới sinh sống khá đông. Hắc Mộc Thụ Tinh còn được gọi là Hắc Mộc Thụ Nhân nữa. Vừa rồi Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ gặp phải chính là một Hắc Mộc Thụ Nhân đã sinh trưởng ngàn năm, thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ Ngư Long Cảnh. Ở tại Hắc Mộc Nguyên, thụ nhân ngàn năm có thể điều động một lượng lớn linh khí hệ mộc, thực lực bộc phát ra là vô cùng đáng sợ. Cho dù là tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, nếu như gặp phải thụ nhân ngàn năm thì cũng rất khó thoát thân. Oanh! Đột nhiên Trương Nhược Trần nhìn thấy gốc thụ nhân ngàn năm phía dưới âm mầm đổ xuống. Bà mẹ, thực lực của Bùi Kỷ mạnh thật, là có thể chấm đứt cả thụ nhân ngàn năm. Trương Nhược Trần không dám dừng lại, lập tức bay đi. Không lâu sau thì Bùi Kỷ mặt đầy bụi đất từ trong Hắc Mộc Nguyên giết ra, nhưng chẳng thấy Trương Nhược Trần đâu. Thế là hắn đưa cái mũi khịt khịt trong không khí, nhanh chóng ngửi thấy một tia khí tức còn sót lại. Trương Nhược Trần, người chạy không thoát đâu. Bùi Kỷ đuổi theo khí tức của Trương Nhược Trần đổ lại, để lại, vỗ đôi huyết dực lao đi. Trương Nhược Trần biết là Bùi Kỷ sẽ đuổi theo, thế là hắn bay xa trăm lý liền đáp xuống mặt đất, tóm một tiếng nhảy vào một con sông, dùng nước để làm loãng khí tức trên người. Lao xuống đáy nước, Trương Nhược Trần tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch, nút xuống một viên đan dược chữa thương, sau đó bắt đầu vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Thực lực của Bùi Kỷ là quá mạnh, ta chỉ có đột phá thiên cực cảnh đại cực mới có thể đánh ngang với hắn. Trương Nhược Trần vừa chữa thương vừa trùng kích cảnh giới, thời không tinh thạch thì ở dưới đáy sông, thuận theo dòng nước mà trôi xuống hạ lưu. Bùi Kỷ lúc này thu lại đôi cánh từ trên trời đáp xuống bên bờ, liếc nhìn con sông lớn cuồn cuộn chảy mà chân mày nhíu lại, lại nhảy xuống nước. Thế này thì khó truy tung rồi. Đã như vậy thì trước tiên đi thu thập Ngao Tâm Nhan. Nếu như Trương Nhược Trần liên tiếp hai lần cứu mạng nàng ta, thì chỉ cần bắt giữ nàng ta, Trương Nhược Trần bắt buộc phải lộ diện. Hắn rời khỏi sông lớn theo đường cũ quay về để truy tung theo Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan. Lúc này Tiểu Hắc dẫn theo Ngao Tâm Nhan đã sớm trốn xa ra ngoài ngàn lý, tạm thời tu dưỡng trong một cái bọng cây. Ngao Tâm Nhan từ từ tỉnh lại, một cánh tay vừa cử động nhất thời kéo động vết thương, từ vị trí lồng ngực chuyển đến cơn đau xé tâm can. A, sắc mặt nàng tái nhợt, cơ bắp toàn thân co rút, nàng lập tức vận chuyển chân khí chữa thương, thì lại phát hiện kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn hơn phân nửa, muốn hoàn thành được một vòng chu thiên tuần hoàn cũng không làm nổi. Nàng hiện tại gần như đã biến thành phế nhân. Sao có thể như vậy? Trong lòng Ngao Tâm Nhan lúc này vô cùng sợ hãi, giống như trời sập vậy, để cho nàng phải lâm vào tuyệt vọng. Trong đôi mắt chảy ra những giọt lệ tinh khôi, nàng bắt đầu khóc. Đối với một võ giả, đặc biệt là thiên tài trong giới tu luyện, đột ngột lại biến thành phế nhân, điều đó thậm chí còn khó chịu hơn là giết nàng nữa. Đúng lúc này bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc. Xương sườn gãy ba cái, lá phổi cũng bị đánh thủng, trái tim bị thương, kinh mạch đứt 17 sợi. Chà, bị thương nặng thế này mà vẫn có thể sống sót, không hổ là sở hữu bán long chi thể. Ngao Tâm Nhan nỗ lực mở to hai mắt, trước mắt hiện ra một khuôn mặt mèo khổng lồ. Áo khoác của nàng bị con mèo béo kia dùng hai vuốt cởi ra, y phục giạt sang hai bên toàn là máu tươi. Tiểu Hắc đang dùng đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào vết thương trên cơ thể nàng, dường như đang nghiên cứu điều gì đó. Mèo béo, ngươi làm gì vậy? Ngao Tâm Nhan nghiến chặt răng, lạnh lùng nói. Tiểu Hắc đem một gốc linh dược màu thanh bích luyện thành một đoàn dược dịch cỡ đầu ngón tay cái bôi lên vết thương cởi đáp. Dĩ nhiên là đang chữa thương cho ngươi. Nếu không phải là bổn tọa tại Mộc Tinh Khư Giới tìm được một gốc thanh bồ thảo ngàn năm dùng lên người của ngươi, thì ngươi tưởng là mình còn giữ được tính mạng sao? Tại sao không để ta chết đi? Ngao Tâm Nhan nói. Tiểu Hắc nhất thời có chút không vui. Bồn tọa xưa nay toàn là ăn thịt người, rất ít khi cứu người, chính là sợ gặp phải cái hạng người như ngươi. Bồn tọa phải vất vả lắm mới đại phát tiện tâm cứu ngươi một mạng, ngươi lại còn muốn chết hay sao? Trong mắt của Ngao Tâm Nhan xẹt qua vẻ tuyệt vọng. Võ thể của ta đã vỡ nát, dẫu thường thế có lành lại thì cũng là một phế nhân, sống còn ý nghĩa gì nữa? Ai nói với ngươi là ngươi nhất định biến thành phế nhân? Tiểu Hắc đảo trong mắt một cái. Ngao Tâm Nhan giống như người chết đuối vớ được cọc, trong lòng lớn nữa bùng lên hy vọng. Ngươi có thể giúp ta khôi phục thương thế sao? Tất nhiên, ngươi không nhìn xem bổn tọa là tồn tại bực nào. Tuy nhiên, còn phải mượn một viên long châu của Trương Nhật Trần để dùng một chút. Lấy long châu để dưỡng cho bán lòng chi thể, nó không chừng thực sự sẽ dưỡng ra một con chân long đó. Tiểu Hắc cười khà khà. Cộp, cộp. Ở bên ngoài bọng cây vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Kế đó truyền đến giọng nói của một nữ tử. Một con mèo không chỉ biết bố trí trận pháp, lại còn biết luyện dược chữa thương, quả thực là kỳ chủng. Hay là sau này ngươi đi theo ta đi? Nhanh như vậy đã có người đuổi tới rồi sao? Tiểu Hắc lắc đầu cảm thấy thật là đen đủi. Nó đem y bảo trên người Ngao Tâm Nhan quấn lại, sau đó từng bước đi ra khỏi bọng cây. Trong không khí tỏa ra một mùi u hương nhàn nhạt. Cách đó không xa, một nữ tử diễm lệ khoác trên mình một lớp hồng sa cực mỏng, giống như không có trọng lượng, đang ngồi trên một cái cành cây chỉ nhỏ cỡ ngón tay. Nàng buông đôi ngọc thối thon dài, mỉm cười nhìn con mèo đen vừa bước ra từ bọng cây. Nữ tử này chính là Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Tiểu Hắc liếc làng một cái rồi nói, nhà đầu, sao ngươi lại tìm đến được đây? Nha đầu, đôi mi thanh mảnh của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhíu lại, lập tức cười nói, một con mèo nhỏ cũng dám gọi ta là nha đầu. Có chút tính cách đó, người ta thực sự càng ngày càng thích ngươi rồi. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn dâm loạn thì cứ đi tìm Trương Nhược Trần đi, bổn tọa không có hứng thú với ngươi. Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ còn đang liều mạng sinh tử, cao thủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chúng ta đã đuổi tới, đợi đến lúc bọn hắn đánh tới lưỡng bại câu thương thì chính là lúc thu thập cả hai đứa. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, thực ra lúc trước người có Hắc Thị Nhất Phẩm Đường vẫn luôn ẩn thân trong chỗ tối tọa sơn quan hổ đấu, đứng từ xa nhìn người của ba đại thánh giả môn phiệt vây công Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Lúc Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ giao thủ, Hà Nguyệt Tinh Sứ đã dẫn theo 18 vị lưu ly kỵ sĩ bám theo, chính là chờ Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Còn Hồng Dục Tinh Sứ thì nàng bám theo Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan truy đuổi đến tận đây. Hồng Dục Tinh Sứ nở ra nụ cười quyến rũ, mèo nhỏ, nói cho ta biết Trương Nhược Trần đến Mộc Tinh Khư Giới rốt cuộc là muốn làm gì? Bổn cô nương đây có một viên bách thú tinh đan, nói không chừng có thể ban thưởng cho ngươi. Nói đoạn Hồng Dục tinh sứ từ ngọc đới bên hông lấy ra một viên thú đan to cỡ hạt gạo kẹp giữa hai ngón tay. Đây là lục phẩm đan dược bách thú tinh đan, có thể giúp man thú cải thiện thể chất, thậm chí có cơ hội thăng phẩm. Vì vậy một viên bách thú tinh đan có thể coi là bảo vật khá chân quý. Dù là cách hơn 10 trượng cũng có thể ngửi thấy mùi đan hương nồng đậm truyền tới. Tiểu Hắc chẳng thèm nhìn bách thú tinh đan, lười biếng nói: Trương Nhược Trần đến Mộc Tinh Khư giới, đương nhiên là có việc trọng đại cần làm. Là việc trọng đại gì? Đôi mắt của Hồng Dục tinh sứ sáng lên, vội vàng hỏi. Ngươi nghĩ bổn tọa sẽ lại nói cho người biết sao? Tiểu Hắc đảo mắt. Hừ. Khóe môi của Hồng Dục tinh sứ khẽ cong lên, duỗi ra một bàn tay ngọc thon mềm, năm ngón tay dài và đẹp nhanh chóng biến ảo thành vô số thủ ảnh. Xoạt một tiếng, từ đầu ngón tay bay ra từng sợi hồng phấn quang ti. Từng sợi quang ti này thoát ẩn thoát hiện rồi không ngừng lan ra, xuyên thấu ở trong mảnh rừng có phạm vi mấy chục trượng chung quanh, đan xen thành dạng lưới. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy được những sợi tơ này. Tiểu Hắc đảo mắt nói, nhà đầu, huyễn thuật của ngươi, ngay cả Trương Nhược Trần còn không làm gì được, lại muốn dùng nó để đối phó bản tọa. Vù, đôi mắt của Tiểu Hắc lạnh lùng, đuôi nó thu lại rồi vọt ra, hóa thành một đạo hắc ảnh cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch đã lao tới trước mặt Hồng Dục tinh sứ. Nó duỗi ra một cái vuốt sắc bén, bao phủ bởi điện quang, chộp vào cổ họng của Hồng Dục tinh sứ. Suy, móng vuốt của Tiểu Hắc ma sát vào không khí, để lại ba đạo điện quang chảo ấn dài cỡ một mét. Hồng Dục tinh sứ giật mình, lập tức thi triển thần pháp vọt lên từ cảnh cây, hóa thành một đạo hồng sắc u ảnh, đáp xuống mặt đất cách đó mấy trượng, xoạt một tiếng. Vuốt của Tiểu Hắc từ trên người Hồng Dục vồ rách một lớp hồng sa. Điện kình mãnh liệt, ở trên cái vuốt xé nát hồng sa thành từng mảnh vụn, rồi hóa thành hắc yên và phấn trần, tan đi. Thế nhưng Hồng Dục tinh sứ đứng trên mặt đất, trên người vẫn khoác một lớp hồng sa, che khuất đi thân hình tuyệt mỹ, trông hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng lạnh giọng nói, khá lắm, một con mèo mà cũng có thể chặn được huyễn thuật của ta. Hồng Dục tinh sứ khẽ phất ống tay áo, đôi chân rời đất bay lên, lao về phía bọng cây. Không xong, nàng muốn ra tay với bán long chi thể. Tiểu Hắc lập tức lao theo. Bán long chi thể của Ngao Tâm Nhan là loại khá hiếm. Tiểu Hắc còn đang tính toán để cho nàng luyện nó luôn thành chân long chi thể. Đương nhiên không thể để Hồng Dục tinh sứ giết nàng vào lúc này. Hồng Dục tinh sứ bế Ngao Tâm Nhan lao ra khỏi bọng cây rồi cấp tốc lướt đi, chỉ để lại một luồng hương phong. Nhà đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Hắc bám sát sau lưng Hồng Dục tinh sứ, có chút tức giận nói. Hồng Dục tinh sứ cười đáp, Trương Nhược Trần chẳng phải đã cứu nàng ta hai lần sau, ta đương nhiên là phải mang nàng đi, để xem Trương Nhược Trần liệu có cứu nàng lần thứ ba hay không. Tiểu Hắc và Hồng Dục tinh sứ một trước một sau hóa thành hai đạo ảnh tử lướt nhanh trong rừng rậm, giống như u linh. Ở phía xa xa, Bùi Kỳ đứng ở bên một vách đá, đôi đồng tử quán đã biến thành màu huyết hồng, nhìn Tiểu Hắc và Hồng Dục tinh sứ truy đuổi nhau ngoài trăm lý mà lẩm bẩm. Hồng Dục tinh sứ lại mang Ngao Tâm Nhan đi, cũng tốt, vậy thì cứ để người có Hắc thị nhất phẩm đường dẫn Trương Nhược Trần ra, để cho bọn chúng đánh đến lưỡng bại cầu thương, ta mới đi ra để thu dọn tàn cuộc. Bùi Kỳ thư hiểu là với thực lực của mình có thể đánh bại Trương Nhược Trần nhưng khó mà giết được, vì vậy hiện giờ hắn và người có Hắc thị nhất phẩm đường có chung một suy nghĩ, đó là để đối phương đối phó Trương Nhược Trần, còn mình thì ẩn trong bóng tối để làm ngư ông đắc lợi. Ở trong không gian của thời không tinh thạch đã trôi qua 6 ngày, Trương Nhược Trần ngồi ngay vị trí trung tâm, cả người bị thanh hư chân khí bao phủ ngày càng nồng đậm. Nó đặc quánh như là biến thành thể lỏng, rồi từ thể lỏng chuyển sang thể rắn. Nhìn qua thì Trương Nhược Trần như bị đóng băng thành một khối bích ngọc hình cầu, cơ thể hắn đang chậm rãi xoay tròn. Hít sâu một hơi, trong cơ thể vang lên tiếng nổ lớn như bình cảnh nào đó bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc, chân khí chung quanh cuồn cuộn tràn vào cơ thể, tách. Ở dưới đáy sông, bề mặt của thời không tinh thạch nứt ra một đạo khe hở. Từ đó những khe nứt trên tinh thạch càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện không ngừng lan rộng ra. Rồi banh một tiếng, thời không tinh thạch nổ tung, hóa thành từng hạt quang điểm, giống như phóng xạ bắn ra bốn phía. Đột nhiên những hạt quang điểm ấy thu lại, hội tụ vào trung tâm, bay vào lông mày của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ở dưới đáy sông đứng dậy, không gian lĩnh vực tự nhiên tỏa ra để chống lại thủy áp, đẩy nước sông ra thành một không gian có đường kính 10 trượng. Năng lượng ẩn chứa trong thời không tinh thạch rốt cuộc đã tiêu hao hết, hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, hấp thu luồng thời không chi lực tàn dư kia, nhận thức của ta về không gian dường như lại tinh tiến thêm một chút rồi. Từ khi tới đây, sau 800 năm hồi sinh, Trương Nhược Trần luôn mang theo thời không tinh thạch bên mình. Cũng chính nhờ có món bảo vật này mà hắn có thể trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đuổi kịp những tuyệt đỉnh thiên tài và đạt tới cảnh giới như hiện tại. Giờ đây thời không tinh thạch cạn kiệt năng lượng và biến mất. Hắn tuy rằng có chút cảm khái nhưng cũng không cảm thấy thất lạc hay hoảng sợ gì. Thời không tinh thạch dù sao nó chỉ là một vật phụ trợ tu luyện. Bản chất của việc tu hành vẫn là phải rèn luyện sức mạnh của bản thân. Nếu như quá mức bỏ gốc lấy ngọn thì không phải là điều tốt. Trương Nhược Trần nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận lực lượng không gian mình vừa lĩnh ngộ để mà tiêu hóa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra điểm tay về phía trước, không gian sụp đổ. Oanh! Ngoài 20 trượng, không gian kịch liệt chấn động một cái, sau đó nhanh chóng sụp đổ xuống. Cả thế giới như vỡ nát, thiên địa chấn động, linh khí hỗn loạn. Ầm! Con sông lớn này rộng tới 50 trượng, nước sông rất sâu, dòng chảy rất xiết. Thế nhưng lúc này giữa lòng sông lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Những cái đợt sóng hung hãn điên cuồng ùa vào trung tâm của vòng xoáy. Lát sau toàn bộ nước sông hoàn toàn bị không gian sụp đổ thôn phệ, lộ ra mặt sông khô cạn, tạo thành một khung cảnh chấn động về việc dòng sông bị đứt đoạn ở giữa. Trương Nhược Trần liền thi triển không gian Nazi, đôi chân khẽ động, khoảnh khắc sau đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng để tới bờ sông. Không gian sụp đổ cũng nhanh chóng khôi phục lại. Oanh! Nước sông trên thượng nguồn cuồng nhiệt tràn tới khiến con sông lại quay về với dáng vẻ ban đầu. Chiêu không gian sụp đổ này thật là lợi hại. Nếu ta thi triển chiêu này, tốc độ của Bùi Kỷ cho dù có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào trốn thoát. Không gian sụp đổ mới thực sự là sát chiêu, luận về uy lực nó mạnh hơn không gian liệt phùng không biết bao nhiêu lần. Theo tu vi của Trương Nhật Trần không ngừng tăng tiến, thi triển chiêu này thì uy lực phát huy ra sẽ càng thêm khủng khiếp mà thôi. Liên tục 6 ngày trong thời không tinh thạch tu luyện, tu vi võ đạo quán đã đột phá thiên cực cảnh đại cực, thực lực tăng vọt. Với thực lực hiện giờ quán cho dù không sử dụng lực lượng không gian thì đánh bại Bùi Kỷ cũng không phải là việc khó. Trước tiên phải đi tìm Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan cái đã. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng, bởi vì Càn Khôn Thần Mộc Đồ có mối liên hệ phi phạm với Tiểu Hắc. Ở trong khoảng cách nhất định, chỉ cần dựa vào cảm ứng của Thần Mộc Đồ là tìm thấy nó ngay. Rất nhanh Trương Nhược Trần tỏa định được phương vị của Tiểu Hắc và lập tức chạy đi. Hắn ở trong không gian của thời không tinh thạch tu luyện 6 ngày, nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua có 2 ngày. Hai ngày trước, Hồng Dục Tinh Sứ mang theo Ngao Tâm Nhan hội họp cùng với Hà Nguyệt Tinh Sứ. Tiểu Hắc vốn dĩ bám theo Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng lại rơi vào ổ phục kích của Hà Nguyệt Tinh Sứ cùng với 18 vị lưu ly kỵ sĩ. Kịch chiến một trận, cuối cùng Tiểu Hắc vẫn là quả bất địch chúng và bị chấn áp. Bổn tọa là tồn tại siêu phàm bậc nào, tung hoành một đời thiên hạ khó tìm đối thủ, không ngờ lại bị một lũ phàm nhân chấn áp, danh tiếng một đời coi như tiêu tan. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, keng. Tiếng xích sắt và chạm vang lên. Ở trên người Tiểu Hắc có quấn một sợi xích sắt đỏ rực, nối liền bốn chân và phần đầu, cho nên bây giờ nó có muốn chạy cũng không được. Trên xích sắt này có khắc long văn phượng triện, lưu động từng đạo điện quang. Đây chính là tỏa long liên, một món thánh khí uy danh lừng lẫy. Nghe đồn một vị thánh giả có ác thị, có một con phi long làm tọa kỵ, và tỏa long liên chính là sợi xích dùng để khóa con phi long đó. Về sau con rồng già yếu chết đi, tỏa long liên lại được lưu truyền lại. Sau này nữa, sư tôn của Hà Nguyệt Tinh Sứ truyền tỏa long liên lại cho nàng, trở thành là vũ khí mạnh nhất của nàng ta. Bớt nói nhảm đi, mau dẫn chúng ta đi tìm Trương Nhược Trần. Hà Nguyệt Tinh Sứ rung nhẹ cánh tay, một luồng chân khí rót vào tỏa long liên. Lập tức tỏa long liên tỏa ra điện quang chói mắt, phát ra những tiếng nổ lách tách, toàn bộ điện quang đánh lên người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đau đến mức hú lên quái dị, lông toàn thân dựng đứng cả lên, ngay cả cái đuôi cũng vảnh lên thẳng tắp, trong lòng thầm nhủ, nhà đầu cứ đợi đó, sớm muộn gì cũng cho người nếm mùi vị của tỏa long liên. Thế nhưng cái miệng của nó tuyệt đối không nói vậy. Nó liền thanh mà ai thán, cô nãi nãi, người vội cái gì chứ, sắp đến rồi, ngay phía trước không còn xa nữa. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hắc dẫn người có ác thị nhất phẩm đường đến bên ngoài Hắc Mộc Nguyên, nhìn lại trước mắt bọc đầy những cánh cây khổng lồ màu đen, tạo thành một khu rừng rậm nguyên sinh. Mỗi cây đại thụ đều quấn đầy những dây leo chẳng chịt, trên rễ cây mọc đầy rêu xanh, còn mặt đất thì phủ một lớp lá rụng dày đặc. Hà Nguyệt Tinh Sứ đã sớm xem qua bản đồ của Mộc Tinh Khư Giới, tự nhiên biết đây là nơi nào, Hắc Mộc Nguyên. Thật là một con mèo gian trá, lại muốn dẫn chúng ta vào vùng đất chết như Hắc Mộc Nguyên. Ngươi đúng là đang tự tìm cái chết. Sắc mặt của nàng trầm xuống, nhanh chóng thu tỏa long liên lại, kéo Tiểu Hắc về phía mình. Tiểu Hắc bốn vuốt bấu chặt lấy mặt đất, nhưng mà nó bị tỏa long liên khống chế, sao có thể phản kháng lại Hà Nguyệt Tinh Sứ? Suy. Trên mặt đất để lại bốn đạo chảo ngân dài, cuối cùng Tiểu Hắc vẫn bị Hà Nguyệt Tinh Sứ kéo lại. Hà Nguyệt Tinh Sứ vận chân khí vào lòng bàn tay, định giáng một trưởng xuống đỉnh đầu Tiểu Hắc. Khoan đã, Hồng Dục Tinh Sứ từ phía sau bước lên, mỉm cười nói, mèo nhỏ, nếu như ngươi còn không nói thật, vì tỷ tỷ trước mặt này e là sẽ giết người đó, việc gì phải thế chứ? Tiểu Hắc lườm nàng một cái mà đáp, bổn tọa là thân phận gì, việc gì phải lừa lũ phạm nhân các ngươi? Bổn tọa nói đều là sự thật, mục đích Trương Nhược Trần đến Mộc Tinh Khư Giới chính là sâu trong Hắc Mộc Nguyên này. Còn dám mà nói bừa bãi, ngươi muốn dẫn chúng ta vào tuyệt địa, còn chúng ta dễ bị lừa vậy sao? Đôi mắt Hà Nguyệt Tinh Sứ xẹt qua một đạo hàn quang, lần nữa vận khí vào lòng bàn tay, từng luồng hàn khí xoay quanh tay nàng. Nhân loại ngu xuẩn, bổn tọa đã sớm luyện thành bất hủ chi thể, đừng nói là một đạo trưởng ấn của ngươi, cho dù là tam kiếp cửu nạn thân lâm cũng không giết nổi ta. Ngươi một trưởng xuống đây, chẳng qua cũng chỉ gãi ngứa cho ta mà thôi, Tiểu Hắc nói. Thấy bộ dạng vô pháp vô thiên của Tiểu Hắc, ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ cũng thấy nó thật ngứa mắt, chẳng thèm ngăn cản Hà Nguyệt Tinh Sứ nữa. Bành! Hà Nguyệt Tinh Sứ một trưởng vỗ vào đỉnh đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng rồi đệm xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, bốn chân duỗi ra cứng đơ, nằm yên bất động. Chết rồi sao? Hồng Dục Tinh Sứ bước tới đưa một ngón tay ấn vào cổ của Tiểu Hắc, thấy huyết dịch trong cơ thể nó đã ngừng lưu động, mất đi khí tức sinh mệnh. Nói thật thì Hồng Dục Tinh Sứ khá là thích con mèo đáng yêu này, thấy nó chết ngay tại chỗ, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Còn Hà Nguyệt Tinh Sứ thì chỉ coi Tiểu Hắc là một con man thú, đánh chết nó cũng chẳng có chút xúc cảm nào, lạnh giọng nói, con mèo này rất lợi hại, không chỉ trí tuệ cao mà thực lực cũng rất mạnh, nếu không phải Lưu Ly kỵ sĩ dùng tới cửu tinh trận kỳ, căn bản còn không chấn áp được nó. Nếu như để nó trưởng thành, sau này nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho Trương Nhược Trần, giờ giết được nó thì cũng là chuyện tốt thôi. Hồng Dục Tinh Sứ hỏi, giết nó rồi thì chúng ta tìm Trương Nhược Trần ở đâu? Nếu như Ngao Tâm Nhan đã nằm trong tay chúng ta thì Trương Nhược Trần sớm muộn gì cũng xuất hiện mà thôi, Hà Nguyệt Tinh Sứ đáp. Hà Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn thi thể của Tiểu Hắc, cổ tay rung lên vù một tiếng, tòa long liên vốn đang quấn quanh Tiểu Hắc lập tức thu lại, bay vào trong ống tay áo của Hà Nguyệt Tinh Sứ và biến thành một chuỗi vòng tay tinh xảo. Đột nhiên bên tai Hà Nguyệt Tinh Sứ khẽ động, dường như nghe được âm thanh gì đó không bình thường, nàng vận chân khí vào đôi mắt nhìn ra xa. Sau đó Hà Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng cười nói, Trương Nhược Trần đã tới, Lưu Ly kỵ sĩ nghe lệnh sẵn sàng tế ra cửu tinh trận kỳ, hợp kích để tiêu diệt hắn. 18 Lưu Ly kỵ sĩ cưỡi man thú đứng thành một hàng, chia làm hai đội, mỗi đội 9 người, lần lượt đứng sau lưng của Hà Nguyệt Tinh Sứ và Hồng Dục Tinh Sứ. Bọn hắn mặc lưu ly cốt giáp, trên tay cầm long cốt trưởng mâu, một tay lại còn cầm một cán trận kỳ, vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm, khí thế bảng bạc. Không lâu sau, Trương Nhược Trần quả nhiên đã chạy tới, đứng đối diện với Hà Nguyệt Tinh Sứ và Hồng Dục Tinh Sứ. Một tay Hồng Dục Tinh Sứ bóp cổ Ngao Tâm Nhan mà nói, Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc cũng tới, chúng ta đã đợi ngươi từ lâu. Nếu như ngươi quy thuận Hắc Thị, thì chúng ta liền thả ngươi trong mộng của ngươi ra. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một cái. Ai nói với ngươi, nàng ta là người trong mộng của ta? Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, nam nhân không phải đều thích nữ tử xinh đẹp hàng ngon đó sao? Luận dung mạo, nàng ta có thể coi là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa ngươi còn cứu nàng không chỉ một lần. Nếu như nói ngươi không thích nàng thì ai mà tin được? Nghe thấy lời này, ngay cả Ngao Tâm Nhan cũng thấy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một dạng mây hồng. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi lẽ nào không phải quốc sắc thiên hương, chẳng lẽ ta cũng phải thích ngươi? Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra hàm răng trắng như tuyết, kiểu thanh đáp, nếu như ngươi thực sự thích, người ta theo ngươi là được chứ gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Hồng Dục Tinh Sứ, thả Ngao Tâm Nhan ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đừng ép ta phải giết ngươi. Hà Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi, thực sự nghĩ là mình được bình chọn là vương giả trong thế hệ trẻ thì có thể sở hướng vô địch hay sao? Con chiến sủng kia của ngươi đã bị ta đánh chết, tiếp theo sẽ chính là ngươi. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường sống là phải đầu quân cho Hắc Thị, từ nay về sau chúng ta thành người một nhà. Chiến sủng, Tiểu Hắc ư? Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, ngay cả tu di thánh tăng năm đó còn không giết nổi Tiểu Hắc nên chỉ đành phong ấn nó lại. Hà Nguyệt Tinh Sứ tuổi gì mà giết được nó chứ? Ngay lúc Hà Nguyệt Tinh Sứ đang cười lạnh thì đột nhiên cái cổ cảm thấy lạnh lẽo, một cái vuốt lạnh băng đặt lên cổ nàng. Sắc mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ biến đổi định quay người lại, nhưng nàng vừa động thì cái cổ đã chuyển đến một cơn đau nhói. Vuốt của Tiểu Hắc đã cứa rách ra cổ của Hà Nguyệt Tinh Sứ, từng giọt máu tươi rỉ ra. Đừng có động đậy, nếu không bổn tọa chỉ cần một vuốt là cắt đứt cái đầu ngươi, Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Hà Nguyệt Tinh Sứ vừa kinh vừa sợ. Kinh ngạc là con man thú chiến sủng đã chết lại còn có thể sống lại. Sợ hãi là lần đầu tiên nàng cảm thấy cái chết cận kề gần đến vậy. Không cần phải nghi ngờ, nếu như nàng dám động đậy dù chỉ một chút thì khoảnh khắc tiếp theo cái đầu sẽ chuyển chỗ. Cách đó không xa, Hồng Dược Tinh Sứ thấy Tiểu Hắc đang chồm lên lưng của Hà Nguyệt Tinh Sứ thì đôi mắt sáng lên. Thật không thể tin nổi là con mèo kia lại không chết. Súc sinh to gan, còn không mau buông Hà Nguyệt Tinh Sứ đại nhân ra. Một tên lưu ly kỵ sĩ xông tới, vận đủ sức mạnh toàn thân, đâm long cốt trường mâu về phía lưng của Tiểu Hắc. Cánh tay Trương Nhược Trần rung lên, trầm nguyên cổ kiếm vút ra thành một đạo lưu quang, phập một tiếng, kiếm thể xuyên qua ngực tên kỵ sĩ kia rồi chui ra từ phía sau lưng. Tên kỵ sĩ kia toàn thân chấn động, máu tươi không ngừng trào ra miệng. Hắn gian nan cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, chỉ thấy trước ngực xuất hiện một lỗ thủng to như miệng bát. Làm sao có thể? Cổ họng hắn phát ra tiếng khặc khặc phun máu rồi hụt một tiếng từ trên lưng của man thú ngã xuống. Ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ và Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng bị chấn kinh, bởi vì lưu ly cốt giáp là dùng xương cốt của tu sĩ ngư long đệ cửu biến luyện chế mà thành, cứng rắn cỡ nào, sao có thể không cản nổi một kiếm của Trương Nhược Trần. Bọn họ đâu biết rằng trầm nguyên cổ kiếm nó được đúc ra từ tạo hóa thần thiết lại đang ở cấp bậc thánh khí, sắc bén vô cùng, phá một lớp lưu ly cốt giáp đối với hắn không phải là chuyện gì khó. Vù, trầm nguyên cổ kiếm lượn một vòng trên không trung quay về tay Trương Nhược Trần, mà trên kiếm vẫn còn vương vết máu. Trương Nhược Trần nói, muốn sống hay chết thì bây giờ phải đưa ra lựa chọn. Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười, Trương Nhược Trần không hổ danh là Trương Nhược Trần. Hay là thế này, ta thả Ngao Tâm Nhan, ngươi cũng bảo con mèo kia thả Hà Nguyệt Tinh Sứ ra, từ nay về sau chúng ta không đối địch nữa, đường ai nấy đi. Thân hình Trương Nhược Trần chớp một cái lóe lên, vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ, nhanh chóng duỗi hai ngón tay chộp lấy cổ tay nàng, đè vào kinh mạch. Ngươi không có vốn liếng để ra điều kiện. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ đại kinh thất sắc, vừa rồi căn bản không kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt và chộp cổ tay nàng. Thực lực của Trương Nhược Trần sao có thể mạnh đến mức này? Lúc này cổ tay của nàng bị hai ngón tay của Trương Nhược Trần siết chặt, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ hai ngón tay hắn truyền ra, khiến cả cánh tay nàng mất đi trì giác. Bàn tay vốn đang khống chế Ngao Tâm Nhan của Hồng Dục Tinh Sứ, dưới sự dẫn động từ cánh tay Trương Nhược Trần, dần dần rời qua một bên, mất đi sự kiểm soát đối với Ngao Tâm Nhan. Hiện tại Trương Nhược Trần căn bản không phải là người mà nàng có thể đối kháng, rõ ràng là hắn đã đột phá cảnh giới. Ngao Tâm Nhan thoát khỏi sự kiềm chế của Hồng Dục Tinh Sứ, lùi lại hai bước đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Sau hai ngày điều dưỡng, ngoại thương của nàng đã khỏi hẳn, thế nhưng kinh mạch toàn thân đã đứt đoạn hơn nửa, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi vậy mà Ngao Tâm Nhan vẫn giữ vẻ mặt bệnh tật, không thể vận chuyển chân khí, toàn thân vô lực, bước chân phủ phiếm. Nếu không phải Tiểu Hắc nói cho nàng biết long châu trong cơ thể Trương Nhược Trần có thể giúp nàng khôi phục thương thế, thì nàng căn bản không cách nào kiên trì cho tới bây giờ. Sắc mặt kinh sợ trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười duyên dáng quyến rũ. Vù, đột nhiên một tầng kim sắc quang mang từ mi tâm nàng tỏa ra, xuôi theo cổ tràn xuống cánh tay. Cổ tay của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ xoay chuyển một cái, tựa như biến thành một con linh xà trượt ra khỏi hai ngón tay Trương Nhược Trần. Vù, thân hình loáng lên, Hồng Dục Tinh Sứ một phân thành tám, hóa thành tám đạo huyễn ảnh yểu điệu cấp tốc phi độn ra xa. Trương Nhược Trần khẽ ồ một tiếng, sử dụng tinh thần lực phán đoán ra chân thân của Hồng Dục Tinh Sứ trong tám đạo nhân ảnh, hắn tiến lên một bước nhanh chóng đuổi theo. Trong chớp mắt Trương Nhược Trần đã đuổi tới bên trái Hồng Dục Tinh Sứ, điều động chân khí vào cánh tay, đánh một chưởng lên vai đối phương. Bành! Trường lực hùng hậu truyền tới đánh thẳng vào người Hồng Dục Tinh Sứ, thế nhưng Trương Nhược Trần lại không có cảm giác đánh trúng thực thể. Thế là hắn co năm ngón tay thành chảo chộp về phía trước, nhưng chỉ chộp được một tầng sa mỏng. Trên tấm hồng sa vẫn còn lưu lại một luồng mê hương. Hồng Dục Tinh Sứ sớm đã phi độn ra ngoài mấy chục trượng, trên người vẫn khoác một tầng hồng sa, giống như y phục mà Trương Nhược Trần vừa xé xuống căn bản không phải của nàng. Sau khi đáp xuống phía sau chín vị lưu ly kỵ sĩ, Hồng Dục Tinh Sứ mới thở phào một hơi rồi dừng lại. Trên vầng trán của nàng đã thấm ướt mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đến lúc này Hồng Dục Tinh Sứ mới phát hiện ra sự đáng sợ của Trương Nhược Trần. Hắn hoàn toàn khác biệt với những thiên tri kiêu tử khác. Những tên kia, cho dù có thể đánh bại nàng nhưng chẳng mấy ai nhẫn tâm sát hại. Thế nhưng Trương Nhược Trần thì chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc. Một trưởng vừa rồi nếu thực sự đánh trúng, nàng chắc chắn là trọng thương cho đến chết. Trương Nhược Trần cầm hồng sa trong tay đưa lên mũi người thử mà nói. Trên người ngươi mặc là kim tầm y. Hồng Dục Tinh Sứ gượng ra nụ cười mà đáp. Chính xác, ta mặc chính là hồng thường kim tầm y. Trương Nhược Trần, ngươi có muốn tới để đếm thử xem ta rốt cuộc mặc bao nhiêu tầng hay không? Kim tầm chính là thánh cấp man thú. Tơ của kim tầm được mệnh danh là loại tơ thanh mảnh nhất thiên hạ, có thể dệt thành những bộ y phục nhẹ nhất, mỏng nhất. Hơn nữa kim tầm y còn sở hữu một vài lực lượng đặc thù, lực phòng ngự hết sức kinh người. Truyền thuyết về thân pháp võ kỹ kim tẩm thoát xác bắt buộc phải là võ giả mặc kim tẩm y thì mới có thể tu luyện thành công. Vừa rồi Hồng Dục Tinh Sứ thi triển chính là kim tẩm thoát xác, vừa nhờ vậy mới thoát ra khỏi lòng bàn tay của Trương Nhược Trần. Đã như vậy thì ta sẽ tới thử xem. Ngón út Trương Nhược Trần điểm ra hóa thành kiếm ba, rít lên từ đầu ngón tay phóng ra ngoài. Chín vị lưu liệt kỵ sĩ đã sớm cắm cửu tinh trận kỳ xuống đất, kết thành một tòa trận pháp như ngôi sao chín cánh. Mỗi mặt trận kỳ đều lấp lánh tinh thần, tỏa ra quang mang chói mắt. Thân hình của Hồng Dục Tinh Sứ chợt nhoáng lên, đứng vào trung tâm trận pháp. Cùng lúc đó nàng giải phóng võ hồn huyền phù trên đỉnh đầu, bắt đầu điều động chân khí trong trận pháp. Tức thì từng luồng chân khí hội tụ về phía nàng, gia chỉ lên cơ thể. Võ hồn của Hồng Dục Tinh Sứ vốn đã thập phần cường đại, có thể so với cường độ của tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Dưới sự gia chỉ của tiểu tinh trận pháp, khí tức trên người nàng không ngừng leo thang, mỗi cử chỉ đều khiến linh khí trong thiên địa rung chuyển. Lòng bàn tay đánh ra một kích, một luồng trưởng lực hóa thành đại thủ ấn dài tới ba thước, đánh tan kiếm ba của Trương Nhược Trần. Dưới sự nâng đỡ của lực lượng vô hình, đôi chân Hồng Dục Tinh Sứ rời khỏi mặt đất, đứng giữa hư không mà nói: "Tiểu tinh trận pháp có thể hội tụ toàn bộ sức mạnh của chín vị lưu ly kỵ sĩ lên người ta, cho dù thực lực người có mạnh đến đâu thì cũng không thể làm ta bị thương. Có thể được tuyển chọn làm lưu ly kỵ sĩ thì chín người kia toàn là cao thủ hạng nhất trong tầng thứ thiên cực cảnh đại viên mãn, sức mạnh của họ hợp lại càng vô cùng khủng khiếp. Lực lượng mà Hồng Dục Tinh Sứ vừa bộc phát ra còn mạnh hơn vài phần so với thực lực toàn lực của Trương Nhược Trần hiện tại. Nếu nhắn sử dụng là không gian sụp đổ thì có thể phá giải trận pháp, đánh chết Hồng Dục Tinh Sứ và chín vị lưu ly kỵ sĩ." Nhưng hắn lại lờ mờ cảm nhận ở cách đó không xa, dường như ẩn giấu một luồng khí tức vừa mạnh mẽ lại vừa quen thuộc. Vậy thì chắc chắn là Bùi Kỳ ẩn nấp trong bóng tối rồi. Nếu nhắn dốc toàn lực đối phó Hồng Dục Tinh Sứ, tên kia nhất định thừa cơ ra tay đánh lén. Đến lúc đó chẳng phải sẽ để choán làm ngư ông đắc lợi xong. Trương Nhược Trần liếc mắt về phía Tiểu Hắc. Lúc này tám tên lưu ly kỵ sĩ khác đã bao vây Tiểu Hắc và Hà Nguyệt Tinh Sứ vào giữa. Chẳng qua là do Tiểu Hắc đang khống chế Hà Nguyệt Tinh Sứ, cho nên tám tên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người ẩn nấp trong bóng tối hẳn là cao thủ do Bùi Kỷ và ba đại thánh giả môn phiệt phái tới. Đối với ta, mối đe dọa nhấn lớn nhất chính là Bùi Kỷ, trừ khử hắn trước, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngay khi hắn hạ quyết tâm, giọng nói của Hồng Dục Tinh Sứ chuyển vào tai: "Trương Nhược Trần, người chắc cũng biết trong bóng tối còn ẩn nấp một nhóm cao thủ, chúng ta mà tiếp tục chiến đấu thì chỉ khiến bọn chúng hưởng lợi mà thôi." Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Hồng Dục Tinh Sứ, phát hiện môi nàng căn bản không hề cử động, rõ ràng là sử dụng một bí thuật nào đó để lặng lẽ truyền âm. Ngay sau đó nàng lại nói: "Thực ra thì chúng ta hoàn toàn không nhất thiết phải làm kẻ thù, thậm chí còn có thể làm minh hữu. Ngươi thả ta đi, Hà Nguyệt Tinh Sứ thuộc về ngươi, thế nào?" Giữa Thất Sát Tinh Sứ vốn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh, nếu như Hà Nguyệt Tinh Sứ mà chết trong tay Trương Nhược Trần, đối với Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có lợi chứ không có hại. Trương Nhược Trần nhau mắt lại khẽ gật đầu, coi như đoạt thành thỏa thuận hợp tác. Thấy hắn gật đầu, trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ lộ vẻ vui mừng, lập tức hạ lệnh: "Thực lực của Trương Nhược Trần quá mạnh, chúng ta rút lui về tính kế trước đã." Chín vị lưu ly kỵ sĩ lập tức di chuyển, cửu tinh trận pháp xoay chuyển đưa nàng rời đi một cách có trật tự. Hà Nguyệt Tinh Sứ ban đầu sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. "Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi định bỏ mặc ta mà rời đi một mình sao?" Hồng Dục Tinh Sứ đáp: "Tu vi của Trương Nhược Trần tinh tiến vượt bậc, chỉ dựa vào một tòa cửu tinh trận pháp thì căn bản không thể chấn áp nổi hắn. Nếu như cưỡng ép đánh một trận, cuối cùng cả hai chúng ta đều sẽ kẹt lại ở đây. Vì vậy ta chỉ có thể đi trước một bước. Sau khi trở về ta nhất định dẫn cao thủ tới cứu ngươi." Lát sau, Hồng Dục Tinh Sứ và chín vị lưu ly kỵ sĩ của nàng đã biến mất. Hà Nguyệt Tinh Sứ biết đối phương nói đều là sự thật, cho dù trong lòng phẫn nộ thì cũng không thể nói gì. Nếu không phải nàng quá sơ suất, bị con chiến sủng của Trương Nhược Trần khống chế, thì dựa vào sức mạnh của hai tòa cửu tinh trận pháp, Trương Nhược Trần có mạnh đến đâu cũng sẽ phải bị chấn áp. Sau khi Hồng Dục Tinh Sứ rời đi, Trương Nhược Trần liền bước tới trước mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ. "Đây là lần thứ hai ngươi rơi vào tay ta, lần trước có người cứu, cho nên ta đã tha cho ngươi một con đường sống, nhưng lần này thì ta sẽ không nương tay nữa." Hà Nguyệt Tinh Sứ hử lạnh một tiếng. "Trương Nhược Trần, ngươi có giỏi thì bảo con man thú kia thả ta ra, chúng ta đường đường chính chính chiến một trận." Trương Nhược Trần lắc đầu: "Ta tới Mộc Tinh Khư Giới là có việc trọng đại cần làm, không có thời gian để lãng phí trên người ngươi. Tiểu Hắc, giết nàng đi, chúng ta còn phải lên đường." Sở dĩ lần trước hắn bằng lòng thả Hồng Dục Tinh Sứ đi là do tình thế bắt buộc, một phần nữa là Nữ nhân kia là kẻ cực kỳ có dã tâm, nàng muốn ngồi vào vị trí thiếu chủ của ác thị nhất phẩm đường. Chính vì vậy mà Trương Nhược Trần hợp tác với nàng để chơi đế nhất một phen. Nhưng Hà Nguyệt Tinh Sứ này thì khác, nàng là kẻ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đế nhất, năm lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nếu như giữ lại mạng sống, tương lai nàng cũng vẫn là một trợ thủ đắc lực của đế nhất, chẳng có gì có lợi choán cả. Cho nên Trương Nhược Trần có thể thả hồng dục, nhưng nhất định phải trừ khử Hà Nguyệt đi. Kẻ nào dám sát hại Tình Sứ đại nhân nhất định phải trả giá thảm khốc. Một tên lưu ly kỵ sĩ thân hình cao lớn từ trên đỉnh đầu man thú vọt lên, vận đủ sức mạnh đâm long cốt trưởng mâu về ngực của Trương Nhược Trần. Dưới sự gia trì của lưu ly cốt giáp, kỵ sĩ này bộc phát lực lượng cũng ngang ngửa ngư long đệ nhất biến. Thân hình của Trương Nhược Trần khẽ nghiêng đi, chộp lấy long cốt trưởng mâu, bàn tay còn lại nhanh chóng vung trưởng vả vào ngực đối phương. Bành một tiếng, tên lưu ly kỵ sĩ kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trầm cầm trường mâu trong tay mân mê rồi gật đầu. Vừa vặn luyện hóa người, nâng cao phẩm giai cho Trầm Uyên cổ kiếm. Thế là Trầm Uyên bay ra, dưới sự khống chế của kiếm linh, tự chủ luyện hóa long cốt trưởng mâu, rất nhanh đã hoàn toàn hấp thụ. Sau đó Trương Nhược Trần tra xét lại một lần, phát hiện là trong kiếm thể có thêm một đạo minh văn cơ sở, tổng số lượng đã đạt tới là 211. Rõ ràng uy lực của Trầm Uyên cổ kiếm lại mạnh thêm một phần. Vị lưu ly kỵ sĩ kia từ mặt đất bỏ dậy ôm ngực, đang đau đớn muốn chết, kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Một thanh kiếm mà cơ nhân có thể thôn phệ cả long cốt trưởng mâu. Hà Nguyệt Tinh Sứ câu mày nói, các người không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, mau rời khỏi đây đi, không cần quản tới ta. Nàng vốn là dẫn theo một đội kỵ sĩ, nhưng trước đó đã bị Trương Nhược Trần giết một, hiện tại còn tám. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tiểu Hắc, sao còn chưa động thủ đi? Tiểu Hắc liếm môi, cứ thế giết nàng, chẳng phải là quá hời cho nàng sao? Hơn nữa thiên tư của nàng không tệ, bồn hoàng đang định thu nàng làm thú cưng. Nghe thấy lời này, Hà Nguyệt Tinh Sứ tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một con mèo mà lại dám cuồng vọng như thế. Nàng chính là tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, nếu như phải làm thú cưng cho một con mèo thì tha chết còn hơn. Đường đường là Hà Nguyệt Tinh Sứ mà lại rơi vào kết cục thế này, thật đáng buồn thay. Bùi Kỷ từ xa bước tới, phía sau hắn còn có 11 tên võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Vốn dĩ lán định đợi Trương Nhược Trần và người của Hắc Thị đánh nhau lưỡng bại câu thương thì mới xuất hiện, nhưng không ngờ là Hồng Dục Tinh Sứ lại dẫn người rời đi. Như vậy thì kế hoạch coi như đổ bể, vì thế mà hắn quyết định sẽ đích thân ra tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.